Đệ nhất kiếm thần, chương 7878. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cốc nhất, mí mắt Diệp Huyên nhảy lên. Quả nhiên ông già này đã xuống dưới để điều tra. Cốc nhất lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn ông lão trước mặt hắn, chắp tay lại, vãn bối bái kiến lão Huyền. Vãn bối, nghe vậy, khóe mắt Diệp Huyên giật giật. Quả nhiên ông lão này là một người hết sức lợi hại. Lão Huyền nhìn Cốc Nhất, không nói lời nào. Cốc Nhất do dự rồi bảo, lão Huyền, thiếu niên này giết người của chấp pháp tông ta. Hắn, Diệp Huyên đột nhiên nói, các hạ, bây giờ ta đã là người của Linh Sơn rồi. Cốc Nhất hơi sững sờ, sau đó càng thêm tức giận, sao có thể thế được, Linh Sơn sao có thể thu nhận ngươi. Ngươi, Diệp Huyên xòe tay nhún vai. Vừa nãy ta đã gia nhập vào Linh Sơn rồi. Cốc Nhất nhìn chằm chằm vào hắn. Linh Sơn đã 300 vạn năm không nhận ai. Sao có thể nhận người như ngươi? Diệp Huyên phẫn nộ. Lão tử đơn phương gia nhập. Có được không? Nghe vậy, Cốc Nhất thẳng thốt. Đơn phương gia nhập. Thế này là thế nào? Lão Huyền không khỏi nhìn Diệp Huyên. Trên khuôn mặt bình tĩnh cuối cùng cũng có một chút thay đổi. Cốc Nhất nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Nếu không phải đang ở Linh Sơn thì ông ta đã ra tay từ lâu rồi. Ông ta cũng muốn ra tay, nhưng ông ta không dám. Nơi này là Linh Sơn. Ông ta không gánh chịu nổi hậu quả. Nhưng điều khiến ông ta thắc mắc là sao lão Huyền lại dung túng cho tên này quấy rối trên Linh Sơn như vậy. Lúc này, lão Huyền đã tiếp tục quét sân. Cốc Nhất nhìn Diệp Huyên với sắc mặt hơi khó coi. Diệp Huyên, người ta không nói nhận ngươi, sao ngươi vẫn không biết xấu hổ mà ở trên đó vậy? Ngươi không cần thể diện nữa à? Diệp Huyên tức giận đáp, thể diện có tác dụng gì? Ông nói cho ta biết có tác dụng gì đi. Cốc Nhất sững sờ, mẹ kiếp, ông ta sống cả nghìn vạn năm rồi. Đây là lần đầu tiên thấy người không biết xấu hổ như thế này. Đây là tên kỳ quái gì vậy? Lão Huyền đang quét sân cũng vô thức nhìn Diệp Huyên lần nữa. Cách chương